mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Trì Dữ kể lại kế hoạch cho Pipi và Diệp Huyền Thanh. Pipi nghe xong liền bĩu môi không vui. Hai người lại đi hẹn hò à? Sao không cho con đi với? Cố Văn Triều lạnh lùng. Chúng ta kỷ niệm ngày cưới. Con đi làm gì? Con là kết tinh tình yêu của hai người mà. Cố Văn Triều không hề nao núng. Kết tinh không được phép đi. Pipi quay sang nhìn Trì Dữ với vẻ mặt đáng thương. Ba ba, con cũng muốn đi kỷ niệm ngày cưới. Trì Dữ phì cười, xoa đầu con trai. Đợi con lớn, kết hôn rồi thì con có thể cùng vợ đi. À, vậy bao giờ con mới lớn? Pipi hỏi. Chắc khoảng mười mấy 20 năm nữa. Pipi bắt đầu đếm ngón tay. Năm nay con 4 tuổi, sang năm 5 tuổi, rồi 6 tuổi, đếm mãi vẫn không ra kết quả chính xác. Chỉ biết là còn lâu lắm. Pipi buồn bã, ba ba, còn lâu lắm cơ. Đúng vậy, nên con cứ từ từ mà chờ nhé. Pipi chán nản, quay sang ôm bà nội, mặt đầy thất vọng. Bà ơi, con cũng muốn đi chơi. Diệp Huyền Thanh ôm cháu trai, cười an ủi. Để ba ba với Daddy con đi đi, mai bà dẫn con đi công viên giải trí nhé. Chịu không? Pipi lập tức ngẩng đầu. Thật ạ, thật mà. Dạ được, con muốn đi công viên giải trí. Thế là Pipi lại vui vẻ trở lại, đầy năng lượng. Sáng hôm sau, cả nhà chia làm hai ngả. Một bên đi công viên giải trí, một bên đi khu du lịch. Cố Văn Triều tự lái xe. Xe của vệ sĩ đi phía sau. Thời tiết nắng đẹp, tâm trạng Trì Dữ cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ngồi ghế phụ, tựa tay lên cửa kính, ngân nga theo điệu nhạc trên radio. Cố Văn Triều liếc nhìn Trì Dữ, thấy cậu vui vẻ, khóe môi cũng cong lên. Đến khu du lịch lúc 10 rưỡi, hai người xuống xe, em vào trước đi, anh lấy đồ, Cố Văn Triều nói. Trì Dữ xách ba lô đi vào, nhìn thấy trên kệ tivi có một lọ hoa loa kèn đang nở rộ. Hương thơm thoang thoảng khắp phòng khách, có lẽ là do nhân viên khu du lịch chuẩn bị. Cậu đặt ba lô lên bàn, lấy mũ và kính râm ra, chuẩn bị đi trang trại ngựa. Chồng ơi, mũ của anh. Trì Dữ quay người, thấy Cố Văn Triều vừa bước vào, tay cầm một đóa hồng đỏ tươi. Từ từ tiến lại gần, Trì Dữ chớp mắt, nhìn anh đưa đóa hoa đến trước mặt mình. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, Cố Văn Triều nói. Trì Dữ vui vẻ nhận lấy. Cánh hoa hé nở, tươi tắn, cành hoa vẫn còn nguyên mấy chiếc gai nhỏ, vết cắt còn mới. Cảm ơn chồng. Trì Dữ kiễng chân hôn lên má Cố Văn Triều. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Khóe môi Cố Văn Triều cong lên. Trì Dữ đưa đóa hoa lên người, hương thơm dịu nhẹ. Cậu hỏi, hoa này ở đâu ra vậy? Anh vừa cắt ở trong vườn. Trì Dữ ngạc nhiên, vườn này đâu có hoa hồng. Vườn nhà bên cạnh, Cố Văn Triều thản nhiên nói. Trì Dữ giờ khóc giờ cười, trêu chọc, đồ ăn trộm hoa, đi trộm hoa của nhà người ta. Cố Văn Triều nhớn mày, ôm Trì Dữ vào lòng, ghé sát vào tai cậu, nói đầy ẩn ý, tên trộm hoa này không chỉ trộm mỗi đóa hoa này đâu. Trì Dữ vòng tay qua cổ Cố Văn Triều, cười hỏi, thế anh muốn trộm hoa nào nữa? Hoa cúc dại ven đường à? Cố Văn Triều cười, vỗ nhẹ vào mông Trì Dữ. Đây là hoa cúc dại hả? Trì Dữ khúc khích, hôn nhẹ lên môi Cố Văn Triều, đẩy anh ra rồi hát. Hoa dại ven đường, anh không được hái. Cố Văn Triều bật cười, bất lực lắc đầu trước sự lém lỉnh của Trì Dữ. Trì Dữ tìm một cái bình, cắm đóa hoa hồng vào rồi đặt lên bàn ăn. Sau đó chụp mấy tấm ảnh. Cố Văn Triều từ phía sau ôm lấy eo Trì Dữ, hỏi, lát nữa muốn chơi gì? Đi trang trại ngựa xem tướng quân chứ? Cố Văn Triều nhìn đồng hồ, bây giờ đi thì đến nơi cũng gần 11 giờ rồi. chơi được một lát lại phải về. Chiều đi thì thời gian thoải mái hơn. Vậy giờ làm gì? Chi Dữ hỏi. Khu du lịch có nhiều trò chơi trong nhà lắm, với cả đua xe cát nữa. Em có muốn thử không? Được thôi, đi đua xe cát đi. Hai người lên xe điện của khu du lịch, đi đến sân đua xe cát, chơi khoảng một tiếng rồi đến nhà hàng đặc biệt dùng bữa trưa. Sau khi về biệt thự nghỉ ngơi, buổi chiều họ đi chơi bắn súng, rồi đến khoảng 4 giờ thì mới đến trang trại ngựa. Họ đến thăm tướng quân. Chuồng của tướng quân nằm cạnh chuồng dành cho chú ngựa mới. Đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chi Dữ đưa tay đến trước mặt tướng quân, nói, tướng quân à, mày sắp có bạn mới rồi đấy, là đồng hương của mày đấy. Tướng quân ngửi tay Chi Dữ, hình như nó vẫn nhớ mùi của cậu, vui vẻ hí vang mấy tiếng. Chi Dữ đầu nó, mày cũng vui lắm đúng không? Nghe này, bạn mới của mày là một cô ngựa đấy. Mày phải đối xử tốt với người ta nhé. Bớt nóng tính đi, phải dịu dàng hơn. Cố Văn Triều nhìn Chi Dữ, mỉm cười. Biết đâu nó lại thích mấy cô ngựa có tính cách mạnh mẽ thì sao? Thế à? Chi Dữ suy nghĩ một lúc. Cũng có thể đấy, ngựa giống chủ mà. Cố Văn Triều, đúng không Cố Tổng? Anh có phải cũng thích người mạnh mẽ không? Chi Dữ nhìn anh, cười nháy mắt hỏi. Cố Văn Triều nhìn sâu vào Chi Dữ, ghé sát vào tai cậu thì thầm. Đúng vậy, anh chỉ thích người như em thôi. Giọng nói trầm thấp, đầy gợi cảm khiến tim Chi Dữ đập thình thịch. Cậu hất mặt lên, cười rạng rỡ. Mắt nhìn của anh cũng không tồi đấy. Cố Văn Triều nhìn vẻ mặt tươi vui của cậu, trong lòng ngứa ngáy. Liền cúi xuống hôn lên môi Chi Dữ. Mắt nhìn của anh từ trước đến nay đều rất tốt. Chi Dữ cười nhẹ, quay lại nói tiếp với tướng quân. Tướng quân à, dù sao thì mày cũng phải đối xử thật tốt với cô ngựa đấy. Biết chưa, sau này hai đứa hợp nhau, cố gắng sinh một em bé, rồi để Pipi chăm sóc em bé của hai đứa nhé. Được không, Cố Văn Triều? Hai người chải lông cho ngựa, rồi dắt nó ra ngoài đi dạo. Họ ở trang trại hơn 2 tiếng, đi dạo trên đồng cỏ cho thỏa thích. Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều kéo dài bóng họ trên nền đất. Gió đêm thổi bay cái nóng, mang đến một chút mát mẻ. Khi trở về biệt thự, trời đã tối hẳn, Chi Dữ thấy bàn ăn đầy áp món, vẫn còn nóng hổi, vừa được mang đến. Cố Văn Triều giải thích. Em lên tắm rửa chút đi, rồi xuống ăn, được ạ. Vì Dữ chợt nhớ ra, không mang theo quần áo, trong tủ có quần áo của em rồi. Chi Dữ lên lầu, thấy trên bàn đầu giường trong phòng ngủ chính có một bó hoa hồng đỏ. Trên chăn còn rải đầy cánh hoa hồng, cậu cười nhẹ khi nhìn thấy chiếc giường lớn. Mở tủ quần áo. Ngoài quần áo của Cố Văn Triều còn có rất nhiều quần áo vừa sai của Chi Dữ. Chi Dữ mỉm cười, cầm lấy quần áo đi tắm. Chi Dữ tắm rất nhanh, thay quần áo sạch sẽ đi xuống nhà. Không ngờ Cố Văn Triều còn nhanh hơn. Anh đã sắp xếp bàn ăn xong xuôi. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng bao trùm ngôi nhà. Trên bàn là những món ăn họ yêu thích nhất. Cạnh đó là đóa hồng mà Cố Văn Triều đã cắt vào buổi sáng. Mọi thứ đều ấm cúng lạ thường. Cố Văn Triều đang đứng rót rượu vang đỏ vào ly. Thấy Chi Dữ xuống, anh ngẩng đầu cười hiền. Ban đầu anh tính chuẩn bị bữa tối kiểu Tây cho lãng mạn. Nhưng cả hai chúng ta đều không thích, nên anh đã bảo người ta chuẩn bị món mà chúng ta đều thích. Chi Dữ cười đi đến cạnh Cố Văn Triều. Em thích, Cố Văn Triều kéo ghế ra cho cậu. Hai người ngồi xuống, nâng ly, chồng ơi, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Hai chiếc ly chạm vào nhau. Họ nhấp một mùm, rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối. Bữa ăn ấm áp, cả hai đều uống hơi say. Ăn tối xong, Cố Văn Triều nắm tay Chi Dữ ra phòng khách. Ôm eo cậu. Hai người cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc du dương. Bên ngoài, trăng tròn treo trên cành cây, ánh sao lấp lánh, màn đêm thật lãng mạn. Nhảy được một lúc, Chi Dữ nói, chồng ơi, em có quà cho anh này. Em đã chuẩn bị quà à? Tất nhiên rồi. Chi Dữ lấy ra một chiếc hộp trong ba lô đưa cho Cố Văn Triều. Mở ra xem đi. Cố Văn Triều vui vẻ nhận lấy và mở ra. Bên trong là một chiếc bút máy màu xanh lam viền vàng. Bút máy là công cụ Cố Văn Triều thường dùng để làm việc. Anh thích bút thân to một chút vì tay anh lớn. Và chiếc bút này có kích cỡ đúng ý anh. Chi Dữ hỏi, anh có thích không? Thích lắm. Cố Văn Triều ôm lấy Chi Dữ hôn một cái. Cảm ơn em, anh cũng có quà cho em đây. Chi Dữ nhớn mày, bông hoa buổi sáng không phải quà sao? Hoa là món thứ nhất. Cố Văn Triều kéo cậu đi lên lầu. Ô, món thứ hai là gì? Chi Dữ tò mò hỏi. Cố Văn Triều kéo cậu vào phòng ngủ chính tầng 2, lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo đầu giường và đưa cho Chi Dữ. Xem em có thích không? Chi Dữ nhận lấy và mở ra. Cậu sáng mắt lên khi nhìn thấy món quà. Một chiếc đồng hồ đôi vô cùng lãng mạn. Đây là một trong những thiết kế thành công nhất của thương hiệu này. Mặt đồng hồ có hai nhân vật tình nhân nhỏ ở hai đầu cầu, tượng trưng cho kim giờ và kim phút. Mỗi ngày họ sẽ gặp nhau hai lần trên cây cầu và hôn nhau. Trước đây, mẫu đồng hồ này chỉ có phiên bản nữ, nhưng sau đó hãng đã ra mắt phiên bản nam và cũng được đón nhận nồng nhiệt. Chiếc đồng hồ Chi Dữ nhận được là phiên bản nam, nhưng lại có một điểm khác biệt so với những chiếc trên thị trường. Chi Dữ ngạc nhiên nhìn vào chiếc đồng hồ, phát hiện hai hình nhân trên cầu không phải là nam và nữ như thường lệ, mà là hai chàng trai. Anh đặt làm riêng sao? Chi Dữ hỏi, mắt sáng rỡ. Đúng vậy, em thích chứ? Thích lắm. Chi Dữ VTV, bề mặt đồng hồ độc nhất vô nhị. Rất thích, đeo thử xem. Cố Văn Triều lấy đồng hồ ra. Chi Dữ tháo chiếc đồng hồ cũ trên tay. Cố Văn Triều nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ mới cho cậu. Ấn vào đây, mặt đồng hồ sẽ sáng lên. Cố Văn Triều chỉ vào nút bấm. Chi Dữ ấn thử, mặt đáy đồng hồ phát ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ, làm khung cảnh phía sau càng thêm lãng mạn và ấm áp. Thật lãng mạn, Chi Dữ thán phục, nhà thiết kế này đúng là thiên tài. Cố Văn Triều tiến lên một bước, ôm eo Chi Dữ, thì thầm, em thích là tốt rồi. Chi Dữ ngẩng đầu, vòng tay qua cổ Cố Văn Triều. Cảm ơn chồng. Chi Dữ vốn rất thích sưu tầm đồng hồ, và chiếc đồng hồ này ngay từ khi ra mắt đã khiến cậu vô cùng khao khát. Trong sách, cậu đã sưu tập được khá nhiều chiếc, phần lớn là do Cố Văn Triều cố tình tìm kiếm và tặng cậu. Nhưng chớ trêu thay, sau khi xuyên không, tất cả đều biến mất. Cậu đã tiếc nuối rất lâu. Giờ đây, khi tình cảm giữa hai người bắt đầu lại từ đầu, việc sưu tầm cũng được bắt đầu lại, như một minh chứng cho mối quan hệ của họ. Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Khi Chi Dữ vừa tách môi, Cố Văn Triều đã nhanh chóng giữ lấy đầu cậu, gia tăng nụ hôn. Sau một hồi lâu, Chi Dữ mới kéo giãn khoảng cách, dựa trán vào trán Cố Văn Triều, thở hổn hển điều hòa nhịp thở. Anh nói không chuẩn bị gì mà. Đồng hồ đặt làm cần thời gian. Anh đặt từ lâu rồi phải không? Ừ, anh vừa lấy cách đây 2 ngày. Vốn dĩ định làm quà sinh nhật cho em. Cố Văn Triều ôm chặt eo Chi Dữ, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Nhưng hôm nay có vẻ thích hợp hơn. Chi Dữ chợt nhớ ra, sinh nhật của mình sắp đến. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Văn Triều. Anh nhớ sinh nhật em sao? Trước đó anh đã làm hộ khẩu cho em. Có thấy ngày sinh của em? Chi Dữ cong môi cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ồ, vậy là lúc đó anh đã lén ghi nhớ rồi. Nói đi, anh có phải là thấy sắc nảy lòng tham không? Cố Văn Triều bất đắc dĩ vỗ vỗ eo cậu. Thấy sắc nảy lòng tham dùng để chỉ người khác chứ? Thì đúng là vậy mà. Chi giữ ôm cổ Cố Văn Chiều. Lúc đó anh còn không chấp nhận em. Trong lòng chắc chắn vừa muốn em. Muốn tên phiền toái này mau rời khỏi cuộc sống của anh. Lại vừa ham mê sắc đẹp của em. Nên mới miễn cưỡng đồng ý cho em và Pipi cùng sống. Cố Văn Chiều, thế nào? Nói đúng chứ? Chi giữ nhướng mày nhìn anh. Cố Văn Chiều không thừa nhận. Nói bừa, anh là người như vậy sao? Anh chính là vậy. Chi giữ cười khẩy, khóe môi nhếch lên cao. Anh không nhớ à? Trước kia anh từng nói. Lần đầu nhìn thấy em đã muốn. Chi giữ đột ngột dừng lại. Muốn gì? Cố Văn Chiều nhướng mày hỏi. Chi giữ mím môi, chỉ cười không nói. Sao lại không nói? Cố Văn Chiều xoa xoa thắt lưng cậu, ghé sát vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên. Chẳng lẽ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn em? Lời trêu chọc đầy quyến rũ chui vào tai. Tai Chi giữ nóng lên, cậu khẽ rên một tiếng. Còn nói không phải thấy sắc nảy lòng tham. Lời nói y đúc nhau. Cố Văn Chiều áp trán mình vào trán Chi giữ, nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói khàn khàn, bảo bối, em hiểu anh như vậy, có biết bây giờ anh muốn làm gì không? Bảo bối, lần nữa nghe thấy cách xưng hô này, tim Chi giữ đập thình thịch, chưa kịp nói gì, đôi môi nóng bỏng của Cố Văn Chiều đã áp lên. Chi giữ run rẩy lông mi, giãy giụa vài cái, rồi từ từ nhắm mắt lại. Trên giường, những cánh hoa hồng đỏ tươi mơn mởn, ban đầu chúng yên bình nằm trên tấm chăn mềm mại. Bỗng nhiên một trận rung động, vài cánh hoa rơi xuống thảm. Còn những cánh hoa may mắn không rơi xuống thì còn thảm hơn. Bảo bối, giọng nói khàn khàn của Cố Văn Chiều vang lên từ phía dưới. Ngay sau đó, anh nuốt khan, ánh đèn sáng rực trong phòng được thay thế bằng chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Ánh sáng mờ ảo đủ để Cố Văn Chiều nhìn rõ biểu cảm của Chi giữ. Chi giữ nắm chặt tóc Cố Văn Chiều, mái tóc rối bù, cổ ngửa ra sau, cằm hơi nhếch lên, yết hầu nhỏ xinh nhô lên. Đường cong cổ căng ra một đường cong tuyệt đẹp, giống như một con thiên nga xinh đẹp đang nghiêng cổ. Cố Văn Chiều chăm chú nhìn biểu cảm của Chi giữ, không bỏ lỡ một giây phút nào của khoảnh khắc rung động lòng người này. Chồng, Chi giữ dang rộng hai tay. Cố Văn Chiều cúi người, ôm chặt lấy bảo bối của mình. Những cánh hoa mềm mại trên chăn không ngừng bị nghiền nát, lật tung, bị xô đẩy, từng mảnh rơi xuống. Hai cánh hoa may mắn còn sót lại trên mép giường cũng không thoát khỏi số phận. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, trắng nõn nắm chặt tấm chăn, kéo cả hai cánh hoa xuống, thảm hại hơn cả những bạn đồng hành khác. Chủ nhân bàn tay R.N.R. đến khi buông ra, những cánh hoa đã hoàn toàn héo úa, tấm chăn cũng bị nhăn nhúm. Trong cơn choáng váng, trong đầu Cố Văn Chiều bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh quen thuộc, như xem phim nhựa xuyên qua một lớp màn xa. Hình ảnh Chi giữ với biểu cảm không khác gì hiện tại. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào ca, CSTH, CS thần kinh của anh. Thoáng chốc, Cố Văn Chiều không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mơ mộng. Anh lắc đầu, bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Dồn hết sức lực, cơ thể cường tráng được tôi luyện hai ba chục năm của anh tràn đầy D, CV, ân. Chi giữ kêu lên một tiếng, nghi hoặc quay đầu lại. Chồng, Cố Văn Chiều cúi người, hung hăng cắn lên môi cậu. Trước kia tốt hơn, hay bây giờ tốt hơn? Hả, bảo bối, mau nói. Cơ thể Chi giữ mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, các ngón tay nắm chặt tấm chăn. Sắp khóc, không phải đều là anh sao? Cố Văn Chiều bất mãn, kéo người lại, muốn hỏi cho rõ. Bảo bối, nói cho anh. Chi giữ mềm nhũn cả chân, mất hết sức lực, yếu ớt nói. Bây giờ tốt, được chưa? Cố Văn Chiều hài lòng, giọng nói khàn khàn, còn có thể tốt hơn nữa. lực đạo càng lớn hơn. Trì Dữ, đêm khuya tĩnh mịch, đồng hồ trên cổ tay Trì Dữ tích tắc. Hai nhân vật nhỏ bé sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng vào đúng 12 giờ đêm, lại gặp nhau, mở ra một ngày mới. Đêm của chủ nhân chiếc đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Ánh đèn mờ ảo trong đêm, như dòng nước chảy, vẫn sáng đến 2-3 giờ sáng mới tắt. Cách chương.